Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 362, chương 352, hòa tan vợt bóng. Vợt bóng lên dây lưới dường như mỗi một cái đều ở bên trong liệt hỏa rèn luyện. Ngang dọc xen kẽ, ngừng yêu kỳ kén. Một cái thiêu đốt cháy ánh sáng. Chỉ, vợt bóng, vững vàng khóa lại Bayou de Win đánh tới khủng bố u quang. Mặt trên sóng tinh thần, hầu như là chốc lát liền bị phần diệt hầu như không còn. Uesugi Yu trong mắt thiêu đốt nóng rực ánh lửa. Hắn hô hấp nóng rực, cả người ý chí và thân thể tựa hồ cũng hóa thành nhiên liệu. Bích Lạc Thiên, này một cầu, hắn trút xuống chính mình hết thảy tinh thần ý chí. Ánh lửa liệu nguyên, ở cao cao kích bắn sau khi đi ra ngoài. Chậm rãi ở bên cạnh vách đá tiêu tan hết thảy hào quang. Bayou de Win một mặt chấn động đứng ngây ra ở tại chỗ. Hắn xoang mũi còn có thể nghe đến trong không khí. Cái kia cỗ làm người buồn nôn cao su mùi thối. Tennis mang theo ánh lửa. Mặc dù là ở phía xa trộm xem so tài Mifun cùng Akusu đều nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Tên tiểu tử này. Mifun Nudo cánh tay trắng kiện căng thẳng. Mạnh mẽ bạo ngắt một hồi bàn tay mình bên trong màu nâu hồ lô rượu. Hắn hơi thở biến nặng. Hai mắt thả ra khiếp người ánh sáng. Nhìn chằm chằm Uesugi Yu cái kia nửa bên sân bóng. Phảng phất trước mắt bụi mù căn bản không ngăn được tầm mắt của hắn. Tennis, dĩ nhiên thật sự bốc cháy lên. Mà một bên Akusu càng là sắc mặt ngẩn ra. So với quang kích cầu hủy diệt. Hắn cảm giác thế giới quan của bản thân lại một lần nữa chịu đến mãnh liệt xung kích. Lão già thối tha, người nói như vậy thật sự là nhân loại có thể làm được sao? Akusu âm thanh có chút khàn khàn. Hắn lần thứ nhất đối với mình liệu có thể truy đuổi lên Uesugi Yu sản sinh một loại hoài nghi. Mifun hơi có chút trầm mặc. Lần này liền ngay cả hắn cũng không biết làm sao đi cùng Akusu giải thích. Vùng đập tốc độ cùng sức mạnh đến tột cùng đến loại nào trình độ. Mới có thể đánh ra như vậy óng ánh một đòn. Hơn nữa, phía trên kia bám vào khủng bố ý chí. Liền ngay cả Mifun bản thân của hắn cũng là chấn động theo. Vừa nãy Bayou de Win dị thứ nguyên thế giới đều bị đánh vỡ. Hướng về chết mà sinh. Nghiêng hết thảy. Chấm ngoặc kép. Bayou de Win sắc mặt khẽ biến thành trắng. Nhẹ nhàng thở hổn hển. Hắn lại nhìn về phía Uesugi Yu ánh mắt trở nên càng phức tạp. Uesugi Yu con đường tuy rằng cùng hắn bất tận tương đồng. Thế nhưng như vậy tinh thần ý chí thật là không kém gì hắn mảy may. Bayou de Win khí tức trên người một cổ. Phía sau cái kia Kaiju trộm bóng mờ. Lại chậm rãi hiện lên đi ra. Có điều so với vừa bắt đầu loại kia quỷ dị bá đạo. Lần này bóng mờ cũng không hoàn chỉnh. Ca trong tay này thanh đao nhọn chỉ còn dư lại phá nát một đoạn. Đỉnh đầu hải tặc mũ cũng bị đốt sạch hơn nửa. Bên trái trên gương mặt, còn bị in lại một cái cháy đen dài nhỏ vết quẹt. Đối diện, Uesugi Yu sau lưng cũng là hiện ra một cái thon dài bóng mờ. Ca ăn mặc một thân màu đen trang phục. Người mặc ấn có hỏa diễm hoa văn rộng lớn vũ dệt. Màu nâu nhạt bên trong tóc dài ở sau gáy trói thành một bó. Trên trán là một vệt ác liệt tóc mái. Nhợt nhạt che khuất mắt trái đến thái dương nơi xuất hiện hỗn loạn hoa văn. Cái kia hoa văn vặn vẹo như lửa. Lại mang theo đại nhật bình thường uy nghiêm khí tức. Ca bên hông nghiêng khóa một cái đen tuyền đánh đao. Trên chuôi đao hoa văn cùng Bayou de Win trước ở dị thứ nguyên thế giới bên trong chứng kiến cái kia. Một cái giống như đúc. Có điều lúc này Uesugi Yu trạng thái rất tệ. Sắc mặt của hắn trắng xám, trên trán gân xanh nổ lên, huyệt thái dương thỉnh thoảng thình thịch phồng lên, cả người miễn cưỡng dùng trong tay vợt bóng chống đỡ lấy. Phía sau hắn bóng mờ cũng là đang lóe lên mấy lần sau khi từ từ biến mất không còn tăm hơi, chỉ có lưu lại trên sân bóng cái kia nóng rực cực kỳ sắc bén khí tức. Đến, tiếp tục, bốn phía khí áp chảy trở về. Uesugi Yu sâu hút vài hơi không khí, nhẫn nhịn thân thể tứ chi đau nhức đứng lên, hướng về Bayou de Win kiên định nói rằng, vừa nãy này một câu tuy rằng hắn đánh trở lại, thế nhưng vì xuyên thủng Bayou de Win thế giới hải tặc. tennis nhưng không có chân chính rơi vào trên sân bóng. Uesugi tiểu tử, ngươi vợt bóng đã dùng không được. Bayodawin cổ họng lan, lạnh lẽo âm thanh truyền đến. Chẳng biết vì sao, hắn khí tức trên người trở nên ôn hòa không ít. Uesugi yêu cúi đầu, nhìn lướt qua trong tay mình vợt bóng. Xác thực ngoại trừ còn sót lại một cái đen hồng khung bên ngoài. Vợt bóng trung gian hết thảy đập lưới đã toàn bộ biến mất không còn tăm hơi. Hắn đảo qua mặt đất lưu lại cái kia bôi đen xám. Nhất thời trong lòng có mấy. Nhật Chi hô hấp mạnh mẽ. Vượt xa khỏi sự tưởng tượng của hắn. Cố nén đem ý thức chìm xuống đến trong đầu bảng hệ thống. Hắn biết lúc này không phải kiểm tra thời cơ tốt. Điểm số vừa vặn là 5-2. Vậy coi như là trao đổi sân bóng. Uesugi Yu nói. Thân thể liền hướng về bên sân đi đến. Hắn muốn lại đổi một con vợt bóng. Tiếp theo đem cuộc tranh tài này tiếp tục nữa. Nếu đã làm đến một bước này. Như vậy hắn liền không chuẩn bị như vậy kết thúc. Thường chung cách hô hấp tồn tại. Như cũ có thể để cho hắn duy trì tương đối khá sức chiến đấu. Không cần. Cuộc tranh tài này liền chấm dứt ở đây đi. Nhưng mà còn không chờ Uesugi Yu đi ra sân bóng. Bayodawin âm thanh cũng đã truyền đến. Ta sẽ chờ ngươi hoàn toàn đặt chân đến ta lĩnh vực này. Trong ánh mắt của hắn mang theo một tia. Phấn chấn cùng không thể chờ đợi được nữa. Uesugi Yu biểu hiện hôm nay. Đã đủ khiến hắn đem đối phương cho rằng một cái chân chính cùng tuổi đối thủ. Mà không phải hậu bối. Nếu như lúc trước là Yujiro Oni để hắn ôm ấp chờ mong. Như vậy hiện tại phần này chờ mong đã chuyển đến Uesugi Yu trên người. Đỉnh cao bên dưới chính là thung lũng. Uesugi Yu ở hôm nay này một cầu bạo phát sau khi. Rất rõ ràng khí thế đã rơi xuống một cái đáy vực. Liền ngay cả để hắn kiêng kỵ cái kia một đạo dị thứ nguyên bóng mờ. Cũng là hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi. Cho tới bây giờ. Phần này săn bắn đã đầy đủ để hắn hài lòng. Nhìn chiến ý và khí thế đều biến mất Bayodawin hua u. Uesugi Yu ánh mắt ngơ ngác. Hắn về phía trước con đường xưa nay sẽ không đình chỉ. Lần sau, tiền bối. Lần sau ngươi khả năng liền không có cơ hội. Đem vợt bóng nhét vào chính mình bên trong túi. Uesugi Yu vác lên túi bóng liền hướng về xa xa vùng rừng núi Mifun Niudo cùng Akusu đi đến. Hai người ở thi đấu bắt đầu sau. Khí tức không có cái gì che lấp. Hắn ở thi đấu nửa phần sau tự nhưng đã hoàn toàn nhận biết được. Bayodawin như cũ đứng ở đây lên không nói gì. Chỉ là khóe miệng hơi hướng lên trên một câu. Thú vị tiểu tử. Chấm ngoặc kép. Hắn đương nhiên rõ ràng Uesugi Yu nói lời này là có ý gì. Đó chính là hắn Bayodawin hua u nếu như bỏ qua cơ hội lần này. Như vậy liền cũng không còn thắng qua cơ hội của hắn. Quả nhiên, mục tiêu của ngươi cùng ta chính là như thế. Bayodawin nâng lên trong tay mình vợt bóng. Trong mắt mang theo một vệt chờ mong. Hắn chính là giấu trong lòng như vậy lý niệm. Cho nên mới đối với cái kia luôn luôn ham muốn liều lên tính mạng đánh bại hắn Tokugawa khịt mũi. Còn thường, ánh mắt của bọn họ xưa nay không phải nào đó một người hoặc sự tình. Mà là vẫn nơi ở nơi đó. Chưa từng có biến qua. Chỗ cao nhất vị trí kia. Tiểu tử thúi. Qua đi. Mifun Niudo vỗ vỗ Akusu vai. Đối với hiện tại kết quả này. Hắn 10 điểm thỏa mãn. Mặc kệ là Bayodawin thu tay lại. Uesugi Yu biểu hiện. Cũng hoặc là hai người bọn họ cho Akusu cố gắng lên một khóa. Ngược lại tính thế nào đến. Hắn cái kế hoạch này đều là 10 phần đại viên mãn. Akusu phục hồi tinh thần lại. Có điều lúc này hắn cũng không có tâm tư lại đi tìm Mifun Niudo phiền phức. Đầy đầu đều muốn vừa nãy hai người này một bàn đấu cờ. Loại này sức mạnh hoàn toàn mới. Hắn cảm giác mình huyết dịch cả người đều muốn sôi trào lên. Nếu như hắn muốn đứng ở thế giới đỉnh, như vậy liền cần sức mạnh như vậy. Uesugi Yu nhìn thấy Akusu xuất hiện, đồng thời chuyện gì đều không có. Nhất thời cảm giác trong lòng nhiều một luồng phiền muộn khí. Hắn đã nghĩ kỹ, mặt sau các loại Akusu trở lại. Muốn tốt như thế nào tốt đối luyện một phen. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần.